Diệp Phong lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ, vội vàng lao nhanh về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã tiếp cận một hòn đảo lớn trên biển. Đây là một hòn đảo không lớn không nhỏ, nằm ở sâu trong đại dương. Lúc này trên đảo, một lão giả mặc áo bào hình đầu lâu, đang ra sức chiến đấu với một con cự long màu đen khổng lồ. Con cự long màu đen đó không phải là cự long thật sự, mà là một hư ảnh long hồn. Bên trong cơ thể của con cự long màu đen, bất ngờ ẩn chứa một thanh cự kiếm đen như mực. To hơn bảo kiếm bình thường vài lần, trông giống như một thanh kiếm bản rộng khổng lồ, vô cùng có cảm giác sức mạnh. Trên thân thanh cự kiếm đen nhánh, khắc từng đạo phù chú long tộc rậm rạp, tỏa ra sức mạnh cổ xưa, huyễn hóa ra một con cự long màu đen, chiến đấu với lão giả mặc áo bào hình đầu lâu kia. Thanh cự kiếm màu đen này, hiển nhiên chính là thanh cổ kiếm vạn năm, mà long kiếm. Diệp Phong ẩn nấp xung quanh, thu liễm triệt để sinh mệnh ba động của mình, giấu mình sâu dưới đáy biển cạnh hòn đảo, yên lặng theo dõi. Lão giả mặc áo bào hình đầu lâu kia có vẻ là cường giả của ma sát độc giáo, có thể là một vị trưởng lão, lại có tu vi cường đại thiên nhân cảnh tam trọng thiên. Diệp Phong ẩn mình sâu dưới đáy biển, không khỏi thầm suy đoán. Cường giả của ma sát độc giáo xuất hiện ở bạo loạn tinh hải này cũng không phải chuyện gì lạ. Bởi vì ma sát độc giáo ở Bắc Bộ tinh vực có thể sống sót dưới sự chèn ép của Bắc vực thần viện, còn phát triển ngày càng lớn mạnh, cũng là nhờ vào bạo loạn tinh hải. Vùng đất hỗn loạn không ai quản lý nằm ở ranh giới giữa Bắc Bộ và Đông Bộ tinh vực. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, trên bầu trời của cả hòn đảo đang xảy ra những chấn động mạnh mẽ. Từng tiếng nổ vang vọng khắp trời, khiến người ta run sợ vô cùng. Không thể không nói, thanh cổ kiếm vạn năm ma long kiếm kia vô cùng lợi hại, kiếm linh phi thường cường đại. Con cự long màu đen do kiếm linh huyễn hóa ra, lại có thể đánh ngang tay với vị siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh tam trọng thiên của ma sát độc giáo, thực sự vô cùng lợi hại. Ha ha ha, ma hồng kiếm, người bị chôn sâu dưới hòn đảo này bao nhiêu năm, phong mang và sức mạnh của ngươi đã sắp cạn kiệt rồi. Bây giờ ngươi còn có thể vùng vẫy, nhưng chờ thêm mấy canh giờ nữa, ngươi sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của lão phu. Ha ha ha, lão giả mặc áo bào hình đầu lâu cười lớn, giọng điệu tràn đầy vẻ hưng phấn. Lão giả này chính là ma hồn trưởng lão của ma sát độc giáo, tu vi cường đại. Lần này để tìm một thanh binh khí thuận tay, hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn, thông qua một số con đường đặc thù, để có được địa điểm chôn giấu chính xác của ma long kiếm. Thanh cổ kiếm vạn năm này chính là ở sâu trong một hòn đảo trên biển tại bạo loạn tinh hải này. Lần này ma hồn trưởng lão vô cùng vui mừng, hắn sắp sửa hàng phục được thanh ma long kiếm này. Nghe nói thanh ma long kiếm này vô cùng phi thường, ẩn chứa một đạo long hồn màu đen, là cổ kiếm của vạn năm trước, thậm chí niên đại còn cổ xưa hơn. Có người còn đồn là sản vật của thời đại trước, cho nên lúc này, ánh mắt của ma hồn trưởng lão nhìn về phía thanh ma long kiếm tràn đầy vẻ tham lam và nóng bỏng. Ầm ầm, ầm ầm. Vào giờ phút này, trên không trung xảy ra những tiếng nổ và chấn động vô cùng lớn, cả vùng biển trên không đều dấy lên những con sóng khổng lồ, vô số hòn đảo xung quanh đều bị đánh nát. Gào, con cự long đen nhánh do chiến kiếm hóa thành phát ra tiếng gầm kinh khủng, há miệng ra là vô số kiếm khí hủy diệt khuếch tán, bao trùm cả trời đất. Đây là sự vùng vẫy cuối cùng của ngươi, ma hồn trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, thiên ma biến, ma hồn trưởng lão thi triển một loại truyền thừa chiêu thức vô cùng đặc thù. Ông, trên người hắn lập tức tuôn ra một luồng ma khí vô cùng khổng lồ. Loại ma khí này vô cùng tinh thuần, tựa như là thiên ma chi khí trên người của thiên ma nhất tộc thật sự. Ma hồn trưởng lão này, tuyệt đối đã từng tắm qua huyết dịch thuần khiết của thiên ma tộc, nếu không không thể nào phóng ra được ma khí thuần túy như vậy. Oanh, trong một tiếng nổ kịch liệt, thân thể vốn gầy gò của ma hồn trưởng lão đột nhiên nhanh chóng phình to lên, trong nháy mắt, từng tấc xương cốt, huyết nhục, thậm chí toàn thân kinh mạch. Màng da của hắn đều bắt đầu nhanh chóng lớn lên, cuối cùng trên mặt biển cứ thế mà phình to thành một tôn cự ma khổng lồ. Đây là thiên ma chí tôn chi thuật của ta, có thể khiến lão phu trong nháy mắt sở hữu sức mạnh to lớn, cao ngạo của viễn cổ thiên ma cự nhân. Ma hồn trưởng lão lúc này, từ trong miệng người khổng lồ, phát ra âm thanh hùng vĩ vô biên. Chỉ riêng sức mạnh của sóng âm cũng có thể chấn nát toàn bộ các hòn đảo trên biển trong phạm vi mấy ngàn dặm, không thể không nói. Ma hồn trưởng lão này quả thực vô cùng lợi hại. Tu vi thiên nhân cảnh tam trọng thiên cường hãn, lại thêm thủ đoạn vô tận, tuyệt học khủng bố, chiến lực cường hoành, có thể coi là một cường giả tuyệt thế. Vút, con cự long màu đen do ma long kiếm huyễn hóa ra, lúc này vậy mà cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc, lập tức bay tán loạn về phía xa. đến lúc này rồi, còn muốn chạy trốn sao? Ma hồn trưởng lão lập tức cười lớn, nhưng trong tiếng cười lại mang theo ý lạnh âm u, cho ta diệt. Ma hồn trưởng lão nắm chặt cự quyền, đột ngột đánh về phía xa. Âm âm, lập tức, một luồng ma khí khổng lồ vô biên, ngưng tụ thành một cột sáng màu đen, trong nháy mắt đánh trúng vào con cự long ở phía xa. Oanh, rác, rác, toàn bộ con cự long màu đen lập tức bị đánh vỡ nát. Thanh ma long kiếm ẩn giấu bên trong cơ thể con cự long, có linh tính, lúc này cũng rên rỉ một tiếng, mất hết sức chống cự, từ trên cao rơi xuống biển cả bên dưới. Ha ha ha, có ma long kiếm trợ giúp, chiến lực của lão phu sẽ lại một lần nữa tăng lên gấp nhiều lần. Ma hồn trưởng lão hưng phấn lên tiếng, lập tức chuẩn bị bay về phía khu vực biển mà ma long kiếm rơi xuống. Soạt, đột nhiên lúc này, trong vùng biển phía sau ma hồn trưởng lão, mặt biển lập tức cuộn trào, một con cự nhân khô lâu cao chừng mấy ngàn trượng xuất hiện. Cái gì? Ma hồn trưởng lão bỗng giật mình, lập tức quay lại nhìn. Con cự nhân khô lâu cao ngàn trượng, lập tức từ sâu dưới biển đứng dậy, sừng sững dưới bầu trời, trong nháy mắt mang lại cho người ta một cú sốc thị giác cực kỳ rung động. Ngay cả ma hồn trưởng lão khi nhìn thấy cảnh tượng đột ngột này cũng phải sững sờ. Nhưng ngay giây sau, ma hồn trưởng lão đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Con cự nhân khô lâu cao ngàn trượng phía sau khi từ sâu dưới biển đứng dậy, lại không hề nhúc nhích. Con khôi lỗi khô lâu này, khí tức tỏa ra trên người, chẳng qua chỉ là khí tức năng lượng nửa bước phá toái cảnh. Ma hồn trưởng lão ánh mắt nghi hoặc, nhưng ngay giây sau, hắn đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Không ổn, đây là kế điệu hổ ly sơn, ma long kiếm của lão phu. Ma hồn trưởng lão lập tức quay người bay về phía khu vực biển mà ma long kiếm bị hắn đánh rơi. Nhưng khi ma hồn trưởng lão đến nơi đó, lại không phát hiện được một chút khí tức nào của ma long kiếm. Ma long kiếm đã biến mất. Khốn kiếp, là tên tặc tử nào, gan to bằng trời như vậy, ngay cả bảo vật của lão phu cũng dám ngấm ngầm mưu đồ. Lão phu mà tìm ra ngươi, nhất định sẽ lột da rút gân, nghiền xương thành cho ngươi. À, ma hồn trưởng lão vào giờ phút này quả thực là kinh sợ và căm hận đến tột cùng. Hắn gần như sụp đổ, hắn đã tân tân khổ khổ bao lâu nay, suýt nữa đã có được ma long kiếm, nhưng chỉ một sơ suất đã bị người ta trộm mất, lúc này ma hồn trưởng lão cũng hiểu ra. Con cự nhân khô lâu cao ngàn trượng xuất hiện sau lưng hắn lúc nãy, trông thì có vẻ gây chấn động thị giác cực mạnh, nhưng thực chất chỉ là một thứ để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Khốn kiếp, ma hồn trưởng lão, vị đại ma đầu của ma sát độc giáo, hét lớn một tiếng, một bàn tay đánh về phía con cự nhân khô lâu ngàn trượng ở xa. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ đen kịt, trong nháy mắt đã đánh nát con cự nhân khô lâu ngàn trượng thành vô số mảnh vụn, rải rác khắp mặt biển. Mà lúc này, cách không xa khu vực biển mà ma hồn trưởng lão đang nổi giận. Diệp Phong tay nắm chặt ma long kiếm đang giãy giụa kịch liệt, dùng hỗn độn chi khí trói chặt thanh cổ kiếm vạn năm này, đang nhanh chóng chạy về phía đại bản doanh của Liên minh Thương hội. Lần này dùng một con khôi lỗi cự nhân khô lâu bỏ đi, đổi lấy một thanh cổ kiếm vạn năm, thật sự là lời to rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thanh ma long kiếm đang rung động kịch liệt trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc. Chính hắn cũng không ngờ, mình chỉ ra ngoài thôn vệ tu luyện mấy ngày ngắn ngủi, mà lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Không những dùng mưu kế lấy được ma long kiếm, mà còn vừa vặn đả kích được uy phong của môn đồ ma đạo như ma sát độc giáo, thật đúng là một công đôi việc. Vừa về tới tổng đàn của thương hội, Diệp Phong đã lập tức xông thẳng vào phòng khách trong tòa tháp lớn. Tính đến nay, đã gần 3-4 ngày kể từ lúc Diệp Phong rời phòng khách đi tu luyện. Lúc này, An Diệu Y, người vẫn luôn yên lặng tĩnh dưỡng trong phòng, đã gần như hồi phục lại trạng thái tu vi đỉnh cao. Khi Diệp Phong ôm ma long kiếm đang run rẩy kịch liệt xông vào, hắn đã khiến An Diệu Y giật mình kinh hô, tưởng là có kẻ gian đột nhập. Nhưng khi thấy đó là Diệp Phong, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp công tử, người sao thế? Sao lại vội vàng như vậy? Đây là lần đầu tiên An Diệu Y thấy Diệp Phong trong trạng thái này, nên vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phong lập tức cất lời, An cô nương, mau ra tay giúp ta trấn áp thanh cổ ma kiếm này. Ta vừa có được thanh kiếm vô chủ, cần phải lập tức trấn áp thu phục nó. Trên đường trở về, Diệp Phong phát hiện mình không cách nào trấn áp nổi ma long kiếm. Phải công nhận rằng, thanh cổ kiếm vạn năm này quả thực vô cùng lợi hại, bên trong còn có khí linh là một long hồn màu đen, thực sự kinh khủng. Dù trước đó đã bị siêu cấp cường giả của ma sát độc giáo đánh nát một lần, nó vẫn còn sức phản kháng kịch liệt. An Diệu Y vốn là đệ tử của Thần Long Học Viện, tu vi đã đạt đến phá toái cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thực lực bản thân vô cùng cường đại. Giờ đây khi tu vi đã hồi phục, thương thế cũng đã lành, nàng liền gật đầu nói, được, ta giúp công tử. Đối với thỉnh cầu của Diệp Phong, An Diệu Y tự nhiên sẽ giúp đỡ vô điều kiện, bởi lẽ trước đây Diệp Phong cũng vì nàng mà đứng ra trước mặt đám công tử bột, che chở nàng sau lưng, khiến An Diệu Y sau khi sư huynh qua đời lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp. An toàn đã lâu không thấy. Chân Long Quyết, An Diệu Y lập tức vận chuyển bản mệnh truyền thừa của mình, vốn đến từ Thần Long Học Viện ở Đông Tinh Vực. Vụt, trong đôi tay nàng, từng luồng long lực màu vàng chỉ to bằng cánh tay tức thời tỏa ra, bao phủ lấy Ma Long kiếm trước mặt Diệp Phong. Lực lượng của hai người hợp lại vô cùng cường đại, tạo thành từng sợi tơ năng lượng vàng óng, quấn chặt lấy toàn bộ thân kiếm Ma Long. Vù, ngay lúc này, Ma Long kiếm vốn đang sao động không yên bỗng chốc ổn định lại. Diệp Phong nắm lấy chuôi Ma Long kiếm, cảm nhận được luồng sức mạnh cổ xưa khổng lồ ẩn chứa bên trong thân kiếm. Một khi phóng thích, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. An Diệu Y lúc này, với đôi mắt đẹp mang theo vẻ tò mò, nhìn chằm chằm vào Ma Long kiếm trong tay Diệp Phong, cất tiếng hỏi, Diệp công tử. Người vội vã rời phòng là vì muốn đoạt được thanh cổ kiếm này sao? Sức mạnh của nó dường như rất lớn, tuyệt đối là pháp bảo cấp đại đạo, vượt xa cả cấp đạo thần, phẩm cấp có lẽ cũng không thấp. Diệp Phong cười nói, ta cũng chỉ tình cờ gặp được thanh cổ ma kiếm này thôi. Vận khí của ta khá tốt nên đã có được nó. Thanh Ma Long kiếm này chính là pháp bảo cấp đại đạo, cao cấp hơn Tổ Long Hoàng cực kiếm mà Diệp Phong từng dùng không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong tin rằng, nếu dùng Ma Long kiếm để thi triển kiếm khí hỏa phong bạo, uy lực của chiêu thức này chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều. Kiếm khí hỏa phong bạo được tạo thành từ ba yếu tố, kiếm, long linh thánh hỏa và kiếm vận của chúng thần chi thương. Chỉ cần tăng cường một trong ba yếu tố đó, uy lực của bộ kỹ năng này sẽ tăng lên đáng kể, Diệp Phong hiểu rõ. Trong cuộc đối đầu sắp tới với cường giả thiên nhân cảnh của Loạn Tinh đấu giá hội, kiếm khí hỏa phong bạo với sức sát thương kinh khủng nhất chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Long linh thánh hỏa hiện mới là nhất phẩm trung giai, phẩm cấp quá thấp. Có thời gian phải tìm cách nâng cao phẩm chất của nó lên mới được, Diệp Phong thầm nghĩ, rồi bắt đầu từ từ luyện hóa Ma Long kiếm. Thời gian tấn công Loạn Tinh đấu giá hội ngày một đến gần, Diệp Phong cần phải tôi luyện thật tốt với thanh cổ kiếm vạn năm này. Dù sao thì binh khí cường đại đều có linh tính riêng, cần phải rèn luyện nhuần nhuyễn mới có thể đạt đến cảnh giới nhân binh hợp nhất, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thời gian trôi đi thật nhanh, tựa như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt đã đến ngày mà thẩm hội chủ quyết định tấn công Loạn Tinh đấu giá hội. Vào ngày này, trên mặt biển bên ngoài tổng đàn của Liên minh Thương hội, từng chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện. Hàng vạn cao thủ của Liên minh Thương hội, đa số đều có tu vi thuần dương cảnh, đứng san sát nhau, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát lên sát khí ngút trời. Thẩm hội chủ tuy thân hình gầy gò nhưng đứng thẳng tắp như một cây đại thương, ngạo nghễ dưới trời xanh. Ông tuy đã già nhưng lòng chưa già, vẫn mang trong mình nhiệt huyết và dã tâm. Lúc này, thẩm hội chủ bay lơ lửng trên không, chỉ huy các cao thủ của Liên minh Thương hội, dõng dạc hô lớn, hôm nay có thể diệt được Loạn Tinh đấu giá hội hay không? Có thể chiếm cứ khu vực chủ chốt của bạo loạn tinh hải và tạo nên sự huy hoàng cho Liên minh Thương hội chúng ta hay không, tất cả đều trông cậy vào sự nỗ lực của mọi người. Thành bại tại nhất cử này, giết, giết, giết, toàn trường lập tức vang lên tiếng gầm thét của vô số cao thủ Liên minh Thương hội. Xuất phát, thẩm hội chủ hét lớn một tiếng, dẫn theo 6 vị trưởng lão nửa bước thiên nhân cảnh của Liên minh Thương hội cùng mấy ngàn cao thủ, sát khí ngút trời. Hướng về Loạn Tinh đấu giá hội ở khu vực trung tâm bạo loạn tinh hải mà tiến tới. Diệp Phong và An Diệu Y, hai vị thiên kiêu trẻ tuổi, cũng theo sau mọi người, làm nhiệm vụ hộ giá. Rất nhanh, họ đã vượt qua hơn nửa bạo loạn tinh hải, cuối cùng đến được nơi đóng quân của Loạn Tinh đấu giá hội. Giữa đại dương lúc này, một hòn đảo rộng lớn vô ngần sừng sững hiện ra. Hòn đảo khổng lồ này chính là nơi đặt tổng đàn của Loạn Tinh đấu giá hội. Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ tọa lạc ngay trung tâm đảo. Cửa cung điện vẫn có vô số người ra vào, cho thấy việc kinh doanh của Loạn Tinh đấu giá hội vẫn rất sôi động. Mỗi ngày đều có hàng ngàn vạn võ giả dừng chân tại bạo loạn tinh hải, mong muốn tìm được kỳ chân dị bảo trong Loạn Tinh đấu giá hội. Vù, nhưng đúng lúc này, vô số cao thủ của Liên minh Thương hội giáng lâm, sát khí lạnh lẽo ngút trời của họ trong nháy mắt khiến cả bầu trời tối sầm lại. Kia là cái gì? Vô số võ giả đang định tiến vào đại điện của Loạn Tinh đấu giá hội, khi thấy một đám cường giả đang đăng sát khí giáng lâm, ai nấy đều biến sắc, thẩm hội chủ lơ lửng trên không. Quan sát khắp nơi bên dưới, vận đủ khí lực hét lớn, chư vị không cần kinh hoàng, hôm nay chúng ta đến đây để tính sổ với Lo Loạn Tinh Đấu Giá Hội, không liên quan đến chư vị. Mọi người có thể lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ, nếu không lỡ bị ngộ thương, lão phu cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Loạn Tinh Đấu Giá Hội đã lén lút phục kích lão phu, muốn cướp đoạt bảo vật mà lão phu vừa đấu giá được. Mối thù này, hôm nay nhất định phải báo. Soạt, gần như ngay khi thẩm hội chủ vừa dứt lời, toàn trường lập tức sôi sục. Cái gì, Loạn Tinh Đấu Giá Hội lại dám lén lút phục kích khách hàng đã đấu giá được bảo vật sao? Thật quá hắc ám, Loạn Tinh Đấu Giá Hội lại có thể làm ra chuyện thất đức như vậy. Đáng chết, chúng ta mau rời đi thôi. Đây là ân oán giữa hai thế lực lớn của Bạo Loạn Tinh Hải. Chúng ta tuyệt đối không nên dính vào, nếu không đến lúc chết cũng không biết vì sao mà chết. Ngay lập tức, từng võ giả trên đảo của Loạn Tinh Đấu Giá Hội đều nháo nhác tháo chạy khỏi hòn đảo. Chỉ còn lại một tòa đại điện đấu giá trơ trọi, sừng sững trên đảo. Giết, thẩm hội chủ vừa dứt lời, Diệp Phong đã ngang nhiên xuất thủ. Một kiếm chém xuống, một luồng kiếm quang ma khí đen nhánh ầm vang bổ thẳng, trực tiếp chém tòa đại điện nguy nga của Loạn Tinh Đấu Giá Hội ra làm hai nửa. Ầm ầm, gạch đá vang tung tóe, cả hòn đảo rung chuyển. Không ít thành viên của Loạn Tinh Đấu Giá Hội còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã chết thảm trong đống đổ nát. Thẩm hội chủ, người thật to gan, dám trực tiếp tấn công Loạn Tinh Đấu Giá Hội của ta ư? Người không biết rằng ta đã sớm bước vào thiên nhân cảnh rồi sao? Kẻ nào cho ngươi dũng khí khiêu khích bản tọa? Bất chợt, từ sâu trong hòn đảo, giữa một khu vườn nguy nga xa hoa, một nam tử trung niên mặc áo bào đỏ thẫm đột ngột bay vút ra. Hắn có khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi, khí thế trên người sâu như vực thẳm, vô cùng khủng bố và hùng hậu. Nam tử áo bào đỏ này không ai khác chính là hội chủ của Loạn Tinh Đấu Giá Hội. Một cường giả thiên nhân cảnh thực thụ. Vị hội chủ Loạn Tinh Đấu Giá Hội mặc áo bào đỏ lúc này, khí tức tỏa ra rõ ràng là tu vi thiên nhân cảnh nhất trọng thiên. Đây là một cường giả thiên nhân cảnh thực thụ, vô cùng đáng sợ. Giác, giác. Sát khí cuồn cuộn từ vị cường giả thiên nhân cảnh này khuếch tán ra bốn phương, lạnh lẽo đến cực điểm, khiến cả vùng biển xung quanh hòn đảo như muốn đóng băng, xuất hiện một lớp băng mỏng. Thẩm hội chủ lập tức truyền âm cho Diệp Phong bên cạnh, Diệp lão đệ, người này chính là hội chủ Loạn Tinh Đấu Giá Hội, tên là Lăng Thiên. Nửa năm trước đã bước vào thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, vô cùng lợi hại, thủ đoạn phi phàm, là đại địch số một của chúng ta lần này. Người nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong truyền âm đáp lại, thẩm lão ca yên tâm, gần đây tu vi của ta cũng đã có bước tiến lớn, một cường giả thiên nhân cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, ta đã không còn e ngại như vậy nữa. Thẩm hội chủ nghe Diệp Phong nói vậy, lòng mừng khôn xiết. Ông lập tức nhìn về phía Lăng Thiên, hội chủ Loạn Tinh Đấu Giá Hội đối diện, cất giọng lạnh lùng đầy uy lực, Lăng Thiên, ngươi còn dám hỏi ta vì sao khiêu khích ngươi sao? Chính ngươi đã làm gì chẳng lẽ không rõ, uổng cho ta còn xem ngươi là bằng hữu. Không ngờ ngươi lại muốn ám toán ta, muốn giết ta ở biển hỗn loạn trong Bạo Loạn Tinh Hải. Rồi nuốt chửng toàn bộ liên minh thương hội của lão phu đúng không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đó đâu. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha. Lăng Thiên nghe lời của thẩm hội chủ, lập tức bật cười khinh thường, lão già, từ xưa đến nay đều là sóng sau xô sóng trước. Lão già ngươi sống nhiều năm như vậy rồi, cũng nên đến lúc chết già đi thôi. Hôm nay ngươi nghĩ rằng dẫn theo một đám phế vật là có thể diệt được Loạn Tinh Đấu Giá Hội của bản tọa sao? Ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi, vừa dứt lời, một luồng võ đạo khí thế khổng lồ từ người Lăng Thiên bùng phát, tựa như đế vương quan sát toàn trường, hắn lạnh lùng cất giọng, hôm nay. Một mình bản tọa cũng đủ để diệt sạch đám gà đất chó xanh các ngươi. Oanh, trong tay Lăng Thiên tức thì xuất hiện một cây chiến phủ bằng băng trong suốt, tỏa ra hàn khí cực kỳ mãnh liệt. Dường như trong nháy mắt có thể đông cứng cả đại dương. Tất cả các ngươi, chết hết cho bản tọa. Lăng Thiên cầm chiến phủ băng giá, tức khắc bổ mạnh một nhát về phía trước. Ầm ầm, một luồng hàn khí đủ để băng phong trời đất, tức thời tuôn ra từ cây chiến phủ. Lạnh quá, mấy ngàn cao thủ của Liên minh Thương hội lúc này chỉ cảm thấy khí huyết trong người như muốn bị đông cứng đến chết. Bảo vệ hội chủ đại nhân. Sáu vị thái thượng trưởng lão nửa bước thiên nhân cảnh của các thương hội đồng loạt đứng chắn trước mặt thẩm hội chủ. Lấy ra từng món binh khí tỏa thần quang để chống lại luồng sát khí đáng sợ đó. Rắc, rắc, nhưng gần như trong chớp mắt, hàn khí vô tận từ cây chiến phủ băng giá đã ép sáu vị thái thượng trưởng lão phải lùi lại từng bước. Pháp bảo trong tay họ đều bắt đầu đóng băng rồi vỡ tan tành. Cường giả siêu cấp thiên nhân cảnh đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất. Mỗi nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh của thiên địa đại đạo. Đối đầu với cường giả thiên nhân cảnh chẳng khác nào đối đầu với cả trời đất, thật quá kinh khủng. Một đám thái thượng trưởng lão của liên minh thương hội không nhịn được kinh hãi thốt lên. Keng, nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột ngột vang vọng giữa đất trời. Oanh, một luồng kiếm quang rực lửa nóng bỏng tức thì chém nát luồng hàn khí vô tận đang muốn băng phong trời đất. Soạt, trong khoảnh khắc, bầu trời đổ mưa lớn, tất cả cao thủ của liên minh thương hội lập tức cảm thấy một luồng hơi ấm, không còn rét lạnh nữa. Hừ, lại còn có một vị cao thủ kiếm đạo trẻ tuổi. Lăng Thiên, hội chủ loạn tinh đấu giá hội, lập tức ánh mắt khẽ động, tập trung vào một bóng người áo đen như mực ở cách đó không xa. Chính là hắn, vừa rồi đã tung ra một kiếm, tức khắc phá tan toàn bộ hàn khí băng phong trời đất. Lăng Thiên cảm ứng một chút, rồi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phá toái cảnh thất trọng thiên. Mới chỉ là tu vi phá toái cảnh thất trọng thiên nhỏ bé đáng thương như vậy, mà lại có thể một kiếm chém tan hàn khí đông kết của bản tọa. Đúng là khiến bản tọa có chút bất ngờ đấy. Diệp Phong lúc này, một thân áo đen bay phấp phới, tay cầm ma long kiếm, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Lăng Thiên, cất giọng, ta không chỉ có thể một kiếm chém đứt hàn khí của ngươi, mà còn có thể chém đứt cả đầu của ngươi. Lăng Thiên cười ha hà, ánh mắt không hề che giấu vẻ châm chọc, chênh lệch tu vi giữa ngươi và ta tựa như trời với đất. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn và kiếm thuật thì không thể nào bù đắp được đâu. Oanh, Diệp Phong không nói gì thêm, mà trực tiếp chọn cách ra tay, dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của mình. Kiếm khí hỏa phong bạo, Diệp Phong lập tức thi triển sát chiêu. Đối phó với cao thủ siêu cấp thiên nhân cảnh như Lăng Thiên, những đòn chém giết thông thường không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vụt, tức thì, từ thanh ma long kiếm trong tay Diệp Phong, một cơn bão lửa màu vàng hủy thiên diệt địa bùng phát, càn quét khắp trời đất. Ngay lúc này, chiến phủ băng giá trong tay Lăng Thiên cũng đang nhanh chóng tan chảy. Cái gì? Lăng Thiên lập tức sững sờ, không nhịn được thốt lên, ngươi đây là kiếm gì? Lửa gì? Ngay cả chiến phủ mà bản tọa tốn mấy trăm năm, dùng vạn năm hàn băng dưới đáy bạo loạn tinh hải để rèn đúc cũng không thể chống lại được ngọn lửa kiếm khí này của ngươi. Oanh, nhưng thứ chờ đợi Lăng Thiên lại là kiếm khí hỏa phong bạo của Diệp Phong đang ập tới. Phải nói rằng, tổng hợp chiến lược của Diệp Phong trong những ngày qua đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Một cường giả thiên nhân cảnh nhất trọng thiên, căn bản không phải là đối thủ của hắn. A, Lăng Thiên hét lên một tiếng thảm thiết, chiến phủ băng giá trong tay tan chảy hoàn toàn, nửa người hắn bị thiêu cháy. Ma long kiếm và long linh thánh hòa kết hợp với nhau quả thực có uy năng vô cùng đáng sợ, lại còn khắc chế hoàn toàn những võ giả tu luyện thuộc tính hàn băng như Lăng Thiên. Giết, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao tới, không cho Lăng Thiên thời gian phản ứng, một quyền bất ngờ tung ra, man lực của hỗn độn thể trong người tức khắc bùng nổ. Một cánh tay của Lăng Thiên bị đánh nát, cả người hắn rơi từ trên cao xuống hòn đảo, phá tan một mảng lớn công trình của loạn tinh đấu giá hội. Mạnh quá, tàn bạo quá, những người của liên minh thương hội ở phía sau chứng kiến cảnh này, ai nấy đều vô cùng chấn động. Bảo vệ Lăng Thiên đại nhân. Đúng lúc này, từ sâu trong các công trình của loạn tinh đấu giá hội, một đám đông lao ra, trong đó có cả đệ nhất chiến tướng Nguyên Vô Đạo, kẻ đã từng trốn thoát dưới tay Diệp Phong. Đến lượt chúng ta lên, Thẩm hội chủ gầm lên, dẫn theo hàng ngàn cao thủ của liên minh thương hội đồng loạt xông lên đảo, bắt đầu xung phong. Vụt, An Diệu Y lại đột ngột lướt đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn về phía đống đổ nát nơi Lăng Thiên vừa rơi xuống, giọng có chút ngưng trọng, Diệp Phong công tử. Người có cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ nào không? Diệp Phong khẽ gật đầu. Lăng Thiên chưa chết, có người đã cứu hắn từ dưới đống đổ nát. Hẳn là một cường giả thiên nhân cảnh khác của loạn tinh đấu giá hội. Ta cảm nhận được, đó là tu vi thiên nhân cảnh nhị trọng thiên. Đôi mắt đẹp của An Diệu Y thoáng kinh ngạc, thiên nhân cảnh nhị trọng thiên. Vậy họ muốn liên thủ đối phó với Diệp Phong công tử sao? Ta sẽ giúp người cùng chống lại. Diệp Phong đang định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn bất ngờ nhìn về một hướng trên hòn đảo, nói, họ đang chạy trốn. Cường giả thiên nhân cảnh nhị trọng thiên kia đang đưa Lăng Thiên bỏ chạy. An Diệu Y, cùng ta đi chặn đường. Oanh, An Diệu Y còn chưa kịp nói gì, đã bị Diệp Phong kéo theo, trong nháy mắt lướt đến một vùng núi phía sau hòn đảo. Nơi đây núi non trùng điệp, là một khu rừng nguyên sinh trên đảo. Nhắm vào hướng đó, tấn công thật mạnh, Diệp Phong đột nhiên dùng hồn lực bắt được mục tiêu, hắn chỉ về một hướng và lập tức nói với An Diệu Y bên cạnh. Kiếm khí hỏa phong bạo. Trong lúc nói, chính Diệp Phong đã chém ra một kiếm hỏa phong bạo cực mạnh. Đó là nơi có một ngọn núi lớn sừng sững, An Diệu Y không biết Diệp Phong phán đoán thế nào. Nhưng với tư cách là đệ tử của Thần Long Học Viện, nàng có tố chất võ đạo cực cao, ngay khi Diệp Phong cất lời, nàng cũng lập tức tung một chưởng cực mạnh về hướng đó. Long Trấn Sơn Hà, đây là một loại truyền thừa cường đại mà An Diệu Y tu luyện, thuộc cấp đại đạo nhất phẩm. Oanh, bàn tay nhỏ bé trắng ngần của nàng lúc này lại biến thành một long trảo khổng lồ màu xích kim, sức mạnh đủ để nâng trời, đầy vẻ sắc bén và dữ tợn. Cùng với hỏa phong bạo của Diệp Phong hung hăng đánh tới hướng đó. Ầm ầm, hai đòn tấn công đỉnh phong của hai đệ tử thế lực hoàng kim vô cùng đáng sợ, ngọn núi lớn ở xa lập tức nổ tung, mặt đất suýt bị đánh xuyên thủng, cả hòn đảo gần như sụp đổ. Qua đó có thể thấy, một đòn kết hợp này của hai người kinh khủng đến mức nào, sức hủy diệt thật đáng kinh ngạc. A, ngay sau đó, hai tiếng hét thảm thiết lập tức vang lên từ trong đống đổ nát dưới lòng đất. Họ thật sự ở đó, Diệp Phong công tử, người đã dự đoán như thế nào vậy? An Diệu Y đang đứng trên không trung vô cùng kinh ngạc, không tài nào hiểu được Diệp Phong làm cách nào mà có được thủ đoạn biết trước như vậy. Diệp Phong không có thời gian để ý đến sự kinh ngạc của An Diệu Y, hắn tức khắc bay xuống đống đổ nát bên dưới, và ngay lập tức thấy Lăng Thiên toàn thân đầy vết thương. Bên cạnh Lăng Thiên còn có một lão giả áo xanh cũng bị thương không nhẹ. Oanh, Diệp Phong tung một quyền về phía Lăng Thiên, không chút do dự. Người không thể, ánh mắt Lăng Thiên hoảng sợ. Phụt, nắm đấm chứa đựng man lực ngập trời đã đánh nát đầu Lăng Thiên. Lăng Thiên chất nhi, lão giả áo xanh kinh hãi thốt lên, ánh mắt đầy căm hận, nhưng cũng xen lẫn vẻ hoảng sợ. Bởi vì thực lực của người trẻ tuổi áo đen trước mắt thực sự quá mạnh. Lão phu dù có tự bảo, cũng phải cùng tiểu tử ngươi đồng quy vu tận. Lão giả áo xanh nghiến răng gầm lên, toàn thân tức khắc tuôn ra một luồng ánh sáng hủy diệt màu đỏ thẫm. Hắn định tự bạo, một cường giả thiên nhân cảnh nhị trọng thiên chủ động tự bạo đan điền, luồng khí và sức hủy diệt khổng lồ sinh ra đủ để nổ chết một cường giả thiên nhân cảnh tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một luồng ánh sáng hủy diệt màu đỏ thẫm làm nổ sập cả hòn đảo. Tại chỗ lập tức xuất hiện một đám mây hình nấm màu đỏ thẫm. Toàn bộ cơ thể Diệp Phong đều bị bao phủ, lại còn ở ngay trung tâm vụ nổ. A, ngay cả An Diệu Y ở trên không trung cũng bị liên lụy, bị đánh bay ra xa, miệng phun một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này, vị nữ đệ tử của Thần Long Học Viện chỉ kinh hãi nhìn về trung tâm vụ nổ, không nhịn được gọi lớn, Diệp Phong công tử. Dưới luồng khí hủy diệt như vậy, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên cũng khó lòng sống sót. Thân thể sẽ bị phá hủy trong nháy mắt, cạch, cạch, nhưng đúng lúc này. Một bộ xương khô vẫn còn dính vài mảng huyết nhục lảo đảo bước ra từ trung tâm vụ nổ. Cất lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa khiến An Diệu Y kinh hãi, hộ pháp cho ta đến chiến trường của loạn tinh đấu giá hội, ta cần thôn phệ huyết khí để hồi phục. Bộ xương thê thảm này chính là Diệp Phong, hắn sở hữu hỗn độn thể, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, dù huyết nhục gần như bị phá hủy hoàn toàn, hắn vẫn có thể cử động. May mà lúc cuối cùng đã kịp đem thi thể của Lăng Thiên, một võ giả thiên nhân cảnh, bỏ vào nhẫn chữ vật, nếu không lần này đúng là lỗ to rồi. Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Rõ ràng, hắn cũng không ngờ lão giả áo xanh kia lại quyết liệt đến vậy, lập tức tự bảo để cùng hắn đồng quy vu tận. Điều này cũng giúp Diệp Phong có thêm kinh nghiệm đối địch sau này, đó là phải đề phòng kẻ địch chó cùng rứt dậu, lựa chọn tự bảo. An Diệu Y lúc này nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Người chỉ còn lại một bộ xương khô mà vẫn có thể đi lại và nói chuyện, đôi mắt đẹp của nàng hoàn toàn sững sờ. Nhưng nàng không chỉ đứng ngây ra đó, mà lập tức đỡ lấy Diệp Phong, hướng về phía chiến trường trên đảo. Rất nhanh, họ đã đến khu vực tổng đàn của loạn tinh đấu giá hội. Lúc này, toàn bộ tổng đàn đã chìm trong biển máu. Vô số thành viên của loạn tinh đấu giá hội bị các cao thủ của liên minh thương hội tàn sát, chiến khí ngút trời, huyết khí bàng bạc. Diệp Phong được An Diệu Y đỡ đến. Cảm nhận được luồng huyết khí bàng bạc vô cùng trên chiến trường, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn liền nói, An Diệu Y, ta cần phải lập tức hấp thụ huyết khí trên toàn bộ chiến trường để hồi phục, cô nương có thể ở bên cạnh hộ pháp cho ta không, đừng để bất kỳ ai quấy rầy ta tu luyện. An Diệu Y lập tức gật đầu, Diệp Phong công tử cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ai làm phiền người. Kẻ nào dám ra tay với người, ta sẽ lập tức chém giết tại chỗ. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu. Sau đó bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Oanh, lập tức, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ từ cơ thể Diệp Phong tuôn ra, lơ lửng xung quanh hắn. Ngay lúc đó, An Diệu Y đứng bên cạnh cũng cảm thấy như mình bị rơi vào bóng tối sâu thẳm vô biên. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, đây là loại truyền thừa gì vậy? Sao lại cho ta một cảm giác quỷ dị và đáng sợ thế này? Dù lòng đầy nghi hoặc, An Diệu Y không nói gì thêm. Dù sao Diệp Phong cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng tự nhiên sẽ không có tâm tư khác, chỉ lặng lẽ cầm kiếm trong tay, chuyên tâm hộ pháp cho hắn. Ong ong ong, ngay lúc này, luồng huyết khí khổng lồ trên chiến trường, tựa như biển rộng mênh mông, bị hút tới, toàn bộ bị vòng xoáy thôn phệ hắc ám của Diệp Phong nuốt chửng. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng tinh thuần đang rót vào cơ thể mình. Két, ngay lúc này, một cảnh tượng vô cùng thần kỳ xảy ra, trên bộ xương khô của Diệp Phong, từng mảng huyết nhục tươi mới bắt đầu mọc ra với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ thân thể hắn đang nhanh chóng hồi phục, tựa như máu thịt tái sinh. An Diệu Y ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trên đời lại có công pháp thần kỳ như vậy, có thể cướp đoạt năng lượng huyết khí trên chiến trường để bổ sung và hồi phục cơ thể cùng sức mạnh của mình, quả thực là hiếm thấy. An Diệu Y thầm thán phục, nhưng sự chú ý của nàng vẫn tập trung vào xung quanh, chuyên tâm hộ pháp cho Diệp Phong. Cùng với việc Diệp Phong không ngừng thôn phệ năng lượng huyết khí, cơ thể hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Phong tiện tay lấy một bộ áo trắng từ nhẫn chữ vật ra, khoác lên người trong nháy mắt. Tuy nhiên, huyết khí trên chiến trường của loạn tinh đấu giá hội đa phần là của võ giả thuần dương cảnh, cấp bậc khá thấp. Dù đã giúp Diệp Phong hồi phục hoàn toàn thân thể, nhưng lại không thể giúp tu vi của hắn tiến thêm một bước. Giúp ta tu luyện, lúc này, Diệp Phong lấy thi thể của Lăng Thiên, hội chủ loạn tinh đấu giá hội đã bị hắn giết trước đó ra, bắt đầu trực tiếp thôn phệ công lực và huyết khí của hắn. Oanh, lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Một võ giả thiên nhân cảnh nhất trọng thiên thực thụ đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, quả là một món đại bổ. Oanh, Diệp Phong sau khi thôn phệ hết công lực và năng lượng huyết khí của Lăng Thiên, toàn thân lập tức bùng phát ra hai luồng võ đạo khí thế khổng lồ. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí còn liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới. Tu vi của hắn vọt thẳng lên phá toái cảnh cửu trọng thiên. Sảng khoái, Diệp Phong hét dài một tiếng, đột ngột đứng dậy, cảm giác như mình vừa được dục hỏa trùng sinh. Diệp Phong công tử, người đã hoàn toàn hồi phục, còn đột phá nữa, lại còn liên tiếp đột phá hai tầng. An Diệu Y với thân hình thướt tha lướt tới, giọng nói đầy vẻ thán phục và tán thưởng. Cùng lúc đó, ở khu vực tổng đàn của loạn tinh đấu giá hội cách đó không xa, vô số công trình đã sụp đổ thành một đống hoang tàn. Trận chiến cũng đã đến hồi kết, chúng ta đã thành công. Trong đám đông của liên minh thương hội, thẩm hội chủ cười lớn, giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn. Vụt, vụt, vụt, ngay lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đã thay một bộ trường sam màu trắng mới, áo trắng như tuyết, đứng trên chiến trường đổ nát đầy máu tanh, trông vô cùng phiêu giật và tiêu sái. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, mấu chốt để họ giành được thắng lợi trong trận chiến này chính là người trẻ tuổi áo trắng như tuyết này. Chiến lực của người trẻ tuổi này thực sự vô cùng cường đại, một mình hắn đã xử lý cả hai cường giả thiên nhân cảnh, mối đe dọa lớn nhất của loạn tinh đấu giá hội. Vì vậy, lần này liên minh thương hội mới có thể tấn công thuận lợi đến thế, gần như là dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Ba ngày sau, tại tổng đàn của liên minh thương hội, Diệp Phong từ biệt thẩm hội chủ. Lúc này, trong nhẫn chữ vật của hắn chứa một nửa tài sản của loạn tinh đấu giá hội, tất cả đã được Diệp Phong quy đổi thành thần tinh. Nhận được 10 vạn thần tinh từ thẩm hội chủ. 10 vạn thần tinh, đây là một khoản tiền lớn, hơn nữa còn là một nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Nhưng Diệp Phong không luyện hóa ngay, bởi vì những viên thần tinh quý giá này chứa đựng năng lượng tinh khiết nhất trên đời. Vào những lúc nguy cấp, chúng có thể cung cấp cho hắn một tia hy vọng sống, giống như lần trước Diệp Phong bị vụ tự bạo liên lụy, nếu trên người có đủ thần tinh. Hắn đã không cần phải hấp thụ năng lượng huyết khí trên chiến trường mà có thể dùng thần tinh để nhanh chóng hồi phục. Lúc này, Diệp Phong áo trắng như tuyết, đứng ở cổng chính của liên minh thương hội. Gương mặt già nua của thẩm hội chủ mang theo vẻ kính sợ, cảm kích, và cả biểu cảm phức tạp của sự hậu sinh khả úy. Ông chắp tay nói, chúc Diệp lão đệ sau này nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Diệp Phong cười nói, đa tạ kỳ vọng của thẩm lão ca. Sau này, ta có lẽ sẽ quay lại bảo loạn tinh hải, đến lúc đó mong lão ca cho ta một chỗ dừng chân là được. Thẩm hội chủ cười ha hà, Diệp lão đệ cứ tùy thời đến liên minh thương hội của ta, ngươi chính là khách quý và bằng hữu tôn quý nhất của ta. Cáo từ, Diệp Phong gật đầu, quay người cùng An Diệu Y rời đi. Trên mặt biển vô biên, Diệp Phong dừng bước, nhìn về phía bóng hình thướt tha bên cạnh, nói, An cô nương, người cũng nên trở về rồi. An Diệu Y gật đầu, đôi mắt đẹp dường như có chút không nỡ, nhưng cuối cùng nàng vẫn cất lời, sau này có cơ hội, hoan nghênh Diệp công tử đến Thần Long học viện cùng ta giao lưu võ đạo. Diệp Phong khẽ mỉm cười, được, có cơ hội nhất định sẽ đến cùng An cô nương giao lưu sâu hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vụt, vừa dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, thân ảnh đã biến mất nơi xa. An Diệu Y đứng lại tại chỗ thật lâu, mãi đến khi bóng lưng Diệp Phong hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới khẽ thở dài một tiếng, thân hình thướt tha khẽ động, bay về một hướng khác. Sau khi tiêu tốn trọn nửa tháng trời, Diệp Phong lái tinh không thuyền phi nhanh qua vũ trụ sao trời vô ngần, cuối cùng vào một buổi sáng nọ, hắn đã trở về Bắc Vực Thần Viện. Đi qua cổng vòm hoàng kim khổng lồ của Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong mang theo vật phẩm nhiệm vụ lần này, đi thẳng đến Đăng Thiên Điện ở trung tâm thần viện. Trong đại điện huy hoàng rộng lớn, Diệp Phong giao nộp tất cả nhiệm vụ của chuyến đi, thành công nhận được 5 vạn điểm công lao. Cộng với 5 vạn điểm công lao còn lại từ trước, hắn có tổng cộng 10 vạn điểm công lao. Diệp Phong lập tức mang theo 10 vạn điểm công lao, đi đến một nơi tu luyện vô cùng đặc thù trong thần viện, Địa Hỏa Luyện Thần Tháp. Hắn đã muốn đến Địa Hỏa Luyện Thần Tháp từ lâu lắm rồi. Nhưng trước đây Diệp Phong quá nghèo, điểm công lao trên người quá thấp, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng lần này, Diệp Phong đã tích góp được tròn 10 vạn điểm cống hiến, hắn quyết định tiến vào Địa Hỏa Luyện Thần Tháp để tu luyện. Địa Hỏa Luyện Thần Tháp là một nơi tu luyện đặc thù có thể nâng cao tinh thần hồn lực của võ giả. Dù trước đây Diệp Phong đã học được một loại linh hồn rèn luyện chi pháp rất cao cấp là Địa Ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp, nhưng theo lời của Thư Linh lão nhân ở truyền thừa thánh điển, tu luyện linh hồn rèn luyện chi pháp trong Địa Hỏa Luyện Thần Tháp mới là hiệu quả nhất, có thể nhanh chóng nâng cao hồn lực, gia tăng hiệu suất của Địa Ngục Phật Đà Quan Tưởng Pháp. Cuộc thí luyện vào nội viện ngày càng đến gần, Diệp Phong muốn trước khi tham gia thí luyện, phải nâng hồn lực của mình đột phá đến ngưỡng 2000 cấp. Đến lúc đó, dù có cường giả cấp cao trong thiên nhân cảnh muốn đối phó với hắn, cũng phải cân nhắc xem mình có thực lực đó hay không. Ngoài ra, Diệp Phong cũng vô cùng muốn nâng hồn lực của mình lên đến mức 2000 cấp. Bởi vì hắn rất tò mò về thần khư giới, một thế giới hồn lực hư vô đặc thù mà chỉ có linh hồn sư mới có thể dùng thần hồn tiến vào, rốt cuộc nó trông như thế nào. Từ khi bắt đầu tu luyện, Diệp Phong luôn là một linh hồn sư đơn độc, rất ít khi gặp được người cùng đạo. Vì vậy, hắn rất muốn tìm kiếm những đồng loại của mình, tức là cộng đồng linh hồn sư, và tiến vào thần khư giới chắc chắn sẽ giúp hắn tìm được cảm giác đồng điệu đó. Hồn lực của ta hiện đang ở mức 1200 cấp. Vẫn còn cách 2000 cấp một khoảng khá xa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi cất bước đi về phía Địa Hỏa Luyện Thần Tháp. Diệp Phong, cuối cùng người cũng về rồi. Đột nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi Đăng Thiên Điện, một giọng nói vui mừng vang lên. Là Bạch Tiểu Họa, thân hình nhỏ nhắn thướt tha của Bạch Tiểu Họa lập tức bay tới từ xa. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng lúc này mang theo vẻ khẩn trương, nói, Diệp Phong, tộc trưởng và một đám đệ tử nội viện đang bị vây trong địa ngục chiến trường. Ta muốn tìm các trưởng lão đi cứu viện, nhưng không một trưởng lão ngoại viện nào dám vào địa ngục chiến trường cả. Diệp Phong, người có thể nghĩ cách gì không? Tộc trưởng có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tố Tố tỷ bị vây trong địa ngục chiến trường sao? Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên thay đổi, trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ kiêng dè. Địa ngục chiến trường, đúng như tên gọi, là một vùng đất hắc ám hỗn loạn, nơi lãnh địa của nhân tộc kết nối với địa ngục giới. Nơi đó tồn tại vô số sinh linh địa ngục tộc đáng sợ. Trong các chủng tộc hắc ám của chư thiên đại vũ trụ, địa ngục tộc có thể sánh ngang với những chủng tộc khổng lồ như thiên ma tộc. Mặc dù địa ngục chiến trường không thực sự nằm trong địa ngục giới, mà chỉ là một cửa ngõ giao nhau với lãnh địa tinh không của nhân tộc. Nhưng điều đó cũng đủ khiến nhiều người vô cùng khiếp sợ. Bởi vì sinh sống ở đó đều là những sinh linh địa ngục tộc vô cùng hung ác, mỗi con đều tàn bạo đáng sợ. Có thể xé nát một võ giả nhân tộc bất cứ lúc nào. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Họa đang lo lắng trước mặt, không nhịn được hỏi, làm sao muội biết được tin tức này? Bạch Tiểu Họa nắm trong tay một khối truyền âm phù, nói, đây là truyền âm phù riêng của tộc trưởng, người đã truyền tin từ xa cho ta. Diệp Phong, người mau nghĩ cách đi, tộc trưởng không thể chết như vậy được. Bạch Tiểu Họa lúc này vô cùng lo lắng, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo thậm chí đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định, Hắn cất lời, muội dẫn ta đến địa ngục chiến trường, ta sẽ đi cứu viện Tố Tố tỷ. Bạch Tố Tố, vị tộc trưởng của Vũ tộc đến từ tiên giới, đã có đại ân với Diệp Phong, quan hệ hai người vô cùng tốt đẹp, lúc này hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, sau chuyến đi này, tu vi và chiến lược của Diệp Phong đã có một sự thay đổi lột xác, vì vậy hắn cũng có đủ tự tin để nói rằng mình sẽ đi cứu viện Bạch Tố Tố. Chỉ có một mình người thôi sao? Bạch Tiểu Hỏa không nhịn được hỏi, Diệp Phong, tu vi của người bây giờ oanh. Một luồng khí thế khổng lồ vô biên, thuộc về sự uy nghi khủng bố của phá toái cảnh cửu trọng thiên, lập tức từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Bịch bịch bịch, Bạch Tiểu Hỏa trực tiếp bị luồng khí thế đó xung kích đến mức phải lùi lại mấy bước. Đây là Bạch Tiểu Hỏa lập tức sững sờ, nói, Diệp Phong, tu vi của người vậy mà đã đột phá đến phá toái cảnh cửu trọng thiên rồi sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không sai, lần này ta ra ngoài làm nhiệm vụ, đã có được không ít cơ duyên tạo hóa, thực lực của ta so với trước đây đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bây giờ ta thậm chí có thể giao chiến với võ giả thiên nhân cảnh thực thụ. Vì vậy, muội hãy lập tức dẫn ta đến địa ngục chiến trường, đừng chậm trễ thêm nữa. Đám trưởng lão chỉ biết sống an nhàn sung sướng kia chắc chắn sẽ không cùng chúng ta đi mạo hiểm đâu, chúng ta chỉ có thể tự mình đi cứu viện. Bạch Tiểu Hỏa ánh mắt đấu tranh một hồi, rồi lập tức gật đầu mạnh mẽ, được, vậy chúng ta cùng đi cứu viện tộc trưởng. Vụt, Bạch Tiểu Hỏa lập tức bay về một hướng. Diệp Phong cũng tung người nhảy lên, lập tức theo sau. Phải công nhận rằng, sức mạnh của Diệp Phong bây giờ đã lớn hơn rất nhiều. Ngay cả một nơi hiểm ác như địa ngục chiến trường, hắn cũng nói đi là đi. Nếu là trước đây, Diệp Phong chắc chắn sẽ phải suy nghĩ kỹ càng. Nhưng bây giờ, trong lòng Diệp Phong chỉ có một chữ, làm. Địa ngục chiến trường, vừa hay có thể giao chiến với địa ngục tộc để mài giũa võ đạo của ta. Hơn nữa, linh hồn rèn luyện chi pháp địa ngục Phật Đà quan tưởng pháp của ta, nếu ta ở trong địa ngục, chắc chắn có thể lĩnh ngộ được chân trình áo nghĩa của pháp môn này hơn. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi kéo Bạch Tiểu Hỏa đang lao về phía trước, vươn tay nắm lấy bờ vai có phần mảnh mai của nàng, cất lời, Tiểu Hỏa, tốc độ của muội quá chậm. Muội hãy cho ta biết vị trí của Tố Tố tỷ đang bị mắc kẹt trong địa ngục chiến trường, ta sẽ đưa muội trực tiếp di chuyển không gian, không thể chậm trễ thêm nữa. Ta không muốn khi đến nơi, thứ ta nhìn thấy lại là xương khô của Tố Tố tỷ. Bạch Tiểu Hỏa lập tức gật đầu, một ngón tay điểm vào giữa trán Diệp Phong. Vù, lập tức, một bản đồ vị trí được tạo thành từ thần niệm xuất hiện trong đầu Diệp Phong. Ta biết rồi, ngay sau đó, Diệp Phong khẽ gật đầu. Trực tiếp vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch. Oanh, thân ảnh của hắn và Bạch Tiểu Hỏa tức thì xuyên qua hư không, chỉ sau vài lần chớp mắt, đã biến mất khỏi Bắc vực thần viện, tiến vào một khu vực nào đó trong tinh không bên ngoài. Hoàn cảnh của địa ngục chiến trường vô cùng khắc nghiệt. Khi Diệp Phong mang theo Bạch Tiểu Hỏa đến lối vào, họ lập tức nhìn thấy một hố đen khổng lồ nằm ngang trước mặt. Từ trong hố đen tỏa ra một luồng khí thể màu đen có tính ăn mòn. Đây chính là lối vào của địa ngục chiến trường. Không ít xương cốt khô khốc trôi nổi trên bầu trời sao xung quanh hố đen. Đó rõ ràng là hài cốt của những sinh linh mạnh mẽ, sau khi chết đã được chôn cất trong tinh không, khiến cho toàn bộ khung cảnh càng thêm vẻ cô liêu, hoang tàn. Bạch Tiểu Hỏa dù chỉ mới đến gần lối vào này, toàn thân đã lạnh run, răng nàng va vào nhau lập cập, cất lời, mặc dù biết rõ sau hố đen này chỉ là địa ngục chiến trường. Không phải là địa ngục giới thực sự, nhưng ta vẫn cảm nhận được một sự khủng bố to lớn. Tựa như có một con thâm uyên cự ma đang ẩn mình sau hố đen. Trực chờ lộ ra nanh vuốt để nuốt chửng chúng ta. Diệp Phong cảm nhận được một tia địa ngục chi khí truyền ra từ bên trong hố đen, đó là một loại khí tức cực kỳ tà ác. Hỗn độn thiên đế quyết, nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cần vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết một chút, liền phát hiện mình lại có thể hấp thụ loại địa ngục chi khí kinh khủng tà ác này, chuyển hóa thành công lực của bản thân. Hơn nữa, loại địa ngục chi khí này lại là một loại năng lượng rất cao cấp, hỗn độn thiên đế quyết là tạo hóa thần quyết tiến hóa thành truyền thừa chí cường của chư thiên đại vũ trụ. Tự nhiên cũng có đặc tính của tạo hóa thần quyết, vẫn có thể dung nạp ngàn vạn thuộc tính lực lượng của chư thiên. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn nhìn sang Bạch Tiểu Hỏa bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt, không khỏi nói, Tiểu Hỏa, muội đừng vào nữa, mọi chuyện cứ giao cho ta. Ta sẽ đưa Tố Tố tỷ ra ngoài nguyên vẹn, muội cứ ở lối vào này tiếp ứng chúng ta là được. Bạch Tiểu Hỏa biết mình đi vào chỉ thêm vướng chân, nàng không hề nhiều lời, trực tiếp gật đầu, được, ta ở lối vào này tiếp ứng hai người, nếu 7 ngày sau hai người vẫn chưa ra. Ta dù có liều mạng vi phạm môn quy cũng sẽ quay về Bắc vực thần viện, xông vào sâu trong đăng thiên điện, cầu cầu xin các trưởng lão trong đó ra tay cứu viện. Diệp Phong nghe vậy, cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp một bước tiến vào hố đen sâu thẳm. Vù, trong chớp mắt, thân ảnh Diệp Phong lập tức biến mất trong hố đen. Bạch Tiểu Hòa ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng cầu nguyện, mong Diệp Phong và tộc trưởng đều bình an trở ra. Vù, cùng với một trận không gian ba động kịch liệt, Diệp Phong xuyên qua hố đen, phát hiện mình đã đứng trên một mảnh đại địa hắc ám bao la vô biên. Toàn bộ thế giới đều tối sầm, tầm nhìn xung quanh gần như bằng không. May mắn là Diệp Phong sở hữu tạo hóa thần đồng, nên mới có thể thấy rõ mọi thứ. Vù, lúc này, xung quanh Diệp Phong tự động xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ khổng lồ. Một luồng địa ngục chi khí thuần chính không ngừng bị thôn phệ, làm lớn mạnh tu vi công lực của Diệp Phong. Tuy nhiên, tốc độ lớn mạnh này không nhanh, nhưng cũng có còn hơn không. Ít nhất cũng có thể duy trì cho Diệp Phong chiến đấu trong địa ngục chiến trường này. Phải biết rằng, các võ giả nhân tộc khác, cho dù là người tu ma đạo, e rằng cũng không dám trực tiếp hấp thụ loại địa ngục chi khí kịch độc tà ác này. Nhưng Diệp Phong thì có thể, hơn nữa còn có thể không kiêng nể gì mà không ngừng thôn phệ. Dựa theo bản đồ vị trí trong đầu, Diệp Phong kích phát lực lượng, tức thì bay nhanh về hướng đó. Hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là đi giải cứu Bạch Tố Tố. Trước đây trong mắt Diệp Phong, Bạch Tố Tố, một nhân vật quan trọng của nội viện với tu vi thiên nhân cảnh, là cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phát hiện, bất chi bất giác, hắn đã sắp đuổi kịp Bạch Tố Tố. Tiểu Diệp Tử, ngươi đang ở đâu vậy? Sao ta cảm nhận được sự tà ác to lớn thế? Đột nhiên trong nữ hoàng đồ, truyền ra tiếng kinh hô của Tiểu Giao. Diệp Phong lập tức đáp, ta đang ở địa ngục chiến trường, nơi này là giao giới giữa lãnh địa tinh không của nhân tộc và địa ngục giới, vô cùng hung hiểm. Địa ngục chiến trường, Tiểu Giao đột nhiên như nghĩ ra điều gì, bất ngờ vui mừng nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi lại chạy đến địa ngục chiến trường sao? Có phải là địa ngục chiến trường ở Bắc Bộ tinh vực không? Diệp Phong ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời, nơi này là địa ngục chiến trường gần Bắc vực thần viện nhất. Vậy thì chắc là địa ngục chiến trường của Bắc Bộ tinh vực rồi. Tốt quá rồi, Tiểu Giao kích động, lập tức kêu lên trong nữ hoàng đồ, Tiểu Diệp Tử. Ngươi đến đúng chỗ rồi. Trong ký ức xa xôi của ta, có một đại mộ của hoàng giả nhân tộc thời Minh Cổ được chôn cất ở sâu trong địa ngục chiến trường của Bắc Bộ tinh vực này. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hỏi, đại mộ của hoàng giả nhân tộc thời Minh Cổ. Vị hoàng giả nhân tộc đó so với ngươi thì ai lợi hại hơn? Tiểu Giao lập tức á khẩu không trả lời được, rồi tức giận nói, Tiểu Diệp Tử, sao ngươi cứ thích so sánh người khác với ta vậy? Bản nữ hoàng là một trong những người mạnh nhất thời Minh Cổ, không phải hạng mèo chó nào cũng có thể so sánh được. Nhưng vị hoàng giả nhân tộc trong địa ngục chiến trường này cũng không tệ, đã từng tạo dựng được chút danh tiếng ở thời đại trước. Đối với Tiểu Diệp Tử ngươi bây giờ mà nói, đã là một nhân vật thông thiên rồi. Diệp Phong thấy Tiểu Giao kích động như vậy, đột nhiên nhếch miệng cười, Tiểu Giao. Nhìn ngươi hưng phấn và xúc động như vậy, chắc là ngươi cũng có thể nhận được không ít lợi ích từ đại mộ của vị hoàng giả nhân tộc này nhỉ? Cái này Tiểu Giao lập tức ấp úng, cái này đúng là vậy. Vị hoàng giả nhân tộc này tên là Thái Hư Hỏa Hoàng, từng nhận được một luồng Thái Hư chi hỏa rơi ra từ một lò luyện đan trong thần giới, tạo nên sự huy hoàng của hắn, sau khi chết. Vì sợ người khác đào mộ, hắn đã dùng hết tia ý niệm cuối cùng, ra lệnh cho đồ đệ chôn cất mình ở sâu trong nơi hung ác như địa ngục chiến trường, sau đó giết hết toàn bộ đồ đệ. Vĩnh viễn giữ lại bí mật này. Bí mật này ở thời đại trước đã hiếm người biết, huống chi là thời đại tiên cổ của Tiểu Diệp Tử ngươi bây giờ. Nhưng thật trùng hợp, bản nữ hoàng lại biết được thông tin vô cùng bí ẩn này, hi hi. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, nói, Thái Hư chi hỏa. Ngọn lửa rơi ra từ một lò luyện đan trong thần giới trong truyền thuyết. Nếu Long Linh Thánh Hỏa của ta có thể dung hợp với Thái Hư chi hỏa này, phẩm cấp sẽ tăng lên bao nhiêu chứ? Tiểu Giao lập tức có chút ngạo kiều nói, tuyệt đối có thể làm cho phẩm chất Long Linh Thánh Hỏa của Tiểu Diệp Tử ngươi tăng lên một bậc, hơn nữa. Nếu chúng ta tiến vào đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng, Tiểu Diệp Tử ngươi còn có thể nhận được truyền thừa của hắn, là một loại khống hỏa chi thuật cực kỳ lợi hại. Đối với việc vận dụng thánh hỏa của ngươi sẽ có lợi ích vô cùng lớn, đối với thuật luyện đan của ngươi cũng có chỗ tốt không nhỏ. Hơn nữa, nếu bản nữ hoàng nuốt được bản mệnh thần lực của Thái Hư Hỏa Hoàng, thực lực sẽ tăng vọt một bậc, đến lúc đó có thể giúp đỡ Tiểu Diệp Tử ngươi tốt hơn trong bóng tối. Chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền, Tiểu Diệp Tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi đâu. Diệp Phong gật đầu, nói, được, ta biết rồi. Đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng cứ để sau hãy tìm, Bây giờ việc quan trọng nhất của ta là đi cứu Tố Tố tỷ. Hơn nữa Tố Tố tỷ rất lợi hại, nếu có thể cứu được tỷ ấy, cùng tỷ ấy đi sâu vào địa ngục chiến trường tìm đại mộ, cơ hội tìm được cũng sẽ lớn hơn một chút. Nói thật, một mình ta tạm thời đúng là không dám đi sâu vào khu vực bên trong của địa ngục chiến trường đáng sợ này, nơi đó chắc chắn còn hiểm ác hơn nhiều. Tiểu Giao không nhịn được hỏi, Tố Tố tỷ của ngươi có đáng tin không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tuyệt đối đáng tin, chúng ta là sinh tử chi giao. Tỷ ấy từng được ta cứu ra từ trong bụi phủ của lịch sử, còn ta thì được tỷ ấy kéo đến Bắc Vực Thần Viện, nhất phi trùng thiên. Lần này nếu có sự giúp đỡ của tỷ ấy, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, hơn nữa trên người tỷ ấy có truyền thừa chuyển thế của đại nhân vật thẩm phán chi chủ từ tiên giới, đã là cực kỳ đỉnh cấp. Là một trong những truyền thừa rất lợi hại trong chư thiên đại vũ trụ, chắc chắn sẽ không cần phải chia sẻ truyền thừa của Thái Hư Hỏa Hoàng với ta. Dựa theo bản đồ thần niệm trong đầu, Diệp Phong rất nhanh đã đến được điểm cuối của bản đồ. Nơi này đã là khu vực tương đối sâu bên trong địa ngục chiến trường, nhưng vẫn chưa đến được vùng nội địa thực sự, khí tức của các sinh linh địa ngục tộc xung quanh. Theo cảm ứng của Diệp Phong, đa phần đều đạt đến phá toái cảnh thập trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh, số lượng lên đến hàng vạn, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong đã đến địa điểm trong ký ức, nhưng lại không thấy bóng dáng của Bạch Tố Tố đâu cả. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong nhanh chóng phóng ra hồn lực khổng lồ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hừ, ở đó, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nhân tộc vô cùng mãnh liệt, không hề tương thích với toàn bộ địa ngục chiến trường, đang bùng phát ở một hướng nào đó. Oanh, hắn tức thì lao tới, và ngay lập tức thấy sau một ngọn núi cao là một hẻm núi hắc ám khổng lồ. Lúc này, ở trung tâm hẻm núi, mặt đất la liệt những thi thể đen kịt, đã bị địa ngục chi khí đáng sợ ăn mòn. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, vô số sinh linh địa ngục tộc, mỗi con toàn thân mọc vảy đen, có đôi cánh đen, lao xuống phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hung tàn dữ tợn. Giết chết nữ tử nhân tộc này cho ta. Huyết khí trên người nàng thật tinh thuần, chắc chắn là thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc, ăn tươi nuốt sống nó, cấp bậc sinh mệnh của chúng ta sẽ tiến hóa. Từng con ác ma địa ngục gào thét, khí ma trên người chúng trùng thiên, trong tay cầm đinh ba đen kịt, điên cuồng đâm xuống. Vù, lúc này, một nữ tử áo trắng tuyệt mỹ khuynh thành đang ngồi xếp bằng ở trung tâm hẻm núi hắc ám. Xung quanh nàng, một đạo thẩm phán chi luân đang xoay tròn với tốc độ cao, tạo thành một vòng bảo hộ bằng thần quang, bao bọc và che chở cho nàng. Nhưng rõ ràng nàng đã không thể cầm cự được bao lâu nữa, vòng bảo hộ thần quang sắp vỡ tan, lực lượng cũng sắp cạn kiệt. Ở trong địa ngục chiến trường này, nàng hoàn toàn không thể hấp thụ sức mạnh của trời đất để hồi phục công lực, đã đến hồi nỏ mạnh hết đà. Những người chết la liệt trên mặt đất xung quanh đều là đồng bạn trong chuyến đi này của nàng, tất cả đều là đệ tử nội viện của Bắc Vực Thần Viện. Giác, oanh, bất ngờ, toàn bộ vòng bảo hộ thần quang vỡ tan. Vô số ác ma địa ngục gào thét, cầm đinh ba, lao về phía nữ tử bên dưới. Chẳng lẽ hôm nay phải ngã xuống trong cái địa ngục tăm tối này sao? Thật không cam tâm bóng hình nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành đó, tự nhiên chính là Bạch Tố Tố. Giờ phút này, Bạch Tố Tố lẩm bẩm, đôi mắt lạnh lùng của nàng tràn đầy vẻ bi thương và tuyệt vọng sâu sắc. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, một cơn bão lửa kinh khủng vô cùng bất ngờ ập đến từ xa. A, mấy ngàn ác ma địa ngục còn chưa kịp đến gần Bạch Tố Tố đã bị cơn bão lửa bất ngờ tấn công, càn quét trong nháy mắt, tất cả đều kêu thảm rồi rơi từ trên cao xuống, bị thiêu cháy thành tro. Hừ, Bạch Tố Tố vốn đã tuyệt vọng chờ chết, nhưng lúc này, cơn bão lửa rực rỡ đó đã tiêu diệt toàn bộ mấy ngàn con ác ma địa ngục tộc hung ác. Ánh mắt nàng chấn động mạnh, nhìn thấy trong cơn bão lửa, một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, tay cầm một thanh cự kiếm đen nhánh, đạp trên ngọn lửa vàng rực trời mà đến. Diệp Phong đệ đệ, Bạch Tố Tố làm sao cũng không ngờ rằng, vào lúc tuyệt vọng nhất của mình, người đến cứu nàng lại là Diệp Phong, người mà trong mắt nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, thực lực của Diệp Phong so với trước đây quả thực đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tố Tố tỷ, tỷ không sao chứ? Vụt, Diệp Phong tức thì lao đến, đáp xuống bên cạnh Bạch Tố Tố, đỡ lấy thân hình cao gầy động lòng người của nàng. Tố Tố tỷ, ăn viên đan dược chữa thương này đi. Diệp Phong nhanh chóng lấy một viên linh đan từ nhẫn chữ vật, đưa đến trước miệng Bạch Tố Tố. Ực, Bạch Tố Tố do dự một chút, rồi gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ nuốt viên linh đan. Sau đó thần sắc dần bình thường trở lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh, kinh ngạc nói, Diệp Phong đệ đệ, sao lại là đệ đến? ta đã truyền âm cho Tiểu Hỏa đi tìm trưởng lão đến cứu viện mà. Diệp Phong lắc đầu, trưởng lão mà Tiểu Hỏa có thể tiếp xúc đều là trưởng lão ngoại viện, thực lực không mạnh, căn bản không dám vào địa ngục chiến trường cứu viện Tố Tố tỷ. Ta nhận được tin liền lập tức chạy đến, vừa hay ta cũng mới làm xong nhiệm vụ của học viện ở bên ngoài trở về. Bạch Tố Tố nhìn Diệp Phong bên cạnh, tựa thân thể yếu ớt của mình vào người hắn. Diệp Phong lập tức cõng Bạch Tố Tố lên, nói, Tố Tố tỷ, tiếp theo mọi chuyện cứ giao cho ta. Bạch Tố Tố gật đầu, khuôn mặt nhuốm máu tựa vào vai Diệp Phong. Nàng không hỏi vì sao Diệp Phong lại trở nên mạnh mẽ như vậy trong một thời gian ngắn. Cũng không hỏi vì sao hắn có thể hấp thụ địa ngục chi khí của địa ngục chiến trường để bổ sung công lực đã tiêu hao. Bây giờ, Bạch Tố Tố chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nàng đã bị vây trong hẻm núi hắc ám này gần nửa tháng, tất cả đan dược, thần tinh và tài nguyên trong nhẫn chữ vật đều đã tiêu hao hết, sắp dầu cạn đèn tắt. May mắn thay, cuối cùng Diệp Phong đã kịp thời đến. Nếu không, kết cục của Bạch Tố Tố có lẽ cũng sẽ giống như các đồng bạn của mình, hóa thành một bộ xương khô, bị chôn vùi trong địa ngục chiến trường không ai hay biết này. Chặn nhân tộc đó lại đến một thiên kiêu nhân tộc nữa sao? Tốt quá rồi, bắt hết bọn chúng lại, hiến cho hắc ám quân chủ bệ hạ. Vào lúc này, xung quanh hẻm núi lại có hàng ngàn vạn sinh linh địa ngục tộc bay đến, gầm thét lao về phía Diệp Phong và Bạch Tố Tố, những sinh linh địa ngục tộc này có đủ loại. Từ ác ma có đôi cánh với vảy đen kịt khắp người, đến ác linh hư vô ở trạng thái hồn phách có thể xâm nhập vào ý chí tinh thần của võ giả nhân tộc một cách vô hình. Và cả những con cự thú địa ngục thân hình khổng lồ, vô cùng kinh khủng. Đám sinh linh địa ngục tộc này phần lớn đều có tu vi ở mức nửa bước thiên nhân cảnh, còn có không ít sinh linh hắc ám mạnh mẽ đạt đến thiên nhân cảnh. Dù là Diệp Phong, khi nhìn thấy đám sinh linh hắc ám địa ngục tộc đông nghịt, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giết, nhưng cuối cùng, Diệp Phong cõng Bạch Tố Tố, không còn đường lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Kiếm khí hỏa phong bạo, Diệp Phong gầm lên, mà lòng kiếm trong tay điên cuồng chém ra. Một cơ